tiền vệ hủy diệt. Chương 30, hạt nhân của Leverkusen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, sân tập của đội 1, Lý Khang và Son Heung Min đang tập luyện thể lực. Brand tiến lên hỏi, Lý, cậu sẽ không về bác xa thật chứ? Anh mày ở ký túc xá một mình chán lắm. Lý Khang gật đầu, anh còn nghe nói cậu cũng không gia hạn với câu lạc bộ. Câu lạc bộ sa thải Smith vì cậu à? Ôi cậu lại đến tập luyện từ lúc 5 giờ sáng đấy à? Brand tò mò. Lải nhải hỏi mãi không dứt. Lý Khang chỉ cười, không có cách nào mở miệng giải thích. Lý do khiến Smith bị sa thải không liên quan gì đến cậu. Làm thế nào mà một cầu thủ có thể khiến một câu lạc bộ loại bỏ một người quản lý? Đây là Bundesliga, không phải Premier League. Son Heung Min vỗ đầu Brand. Mau khởi động đi, tân huấn luyện viên sắp tới rồi đấy. Lý Khang vừa mới hoàn thành một động tác huấn luyện. Âm thanh thông báo của hệ thống lặng lẽ vang lên, va chạm. 79, 980, thể lực. 79, 980, nếu một chỉ số vượt quá 80. Tốc độ tăng lên của chỉ số đó sẽ càng chậm. Trong nháy mắt, cơ thể Lý Khang như trải qua một lần lột xác. Sự mệt mỏi do tập thể dục buổi sáng đã hoàn toàn biến mất. Trong lúc nói chuyện, cậu nghe thấy tiếng giày da xa xỉ nện trên sân phát ra từng tiếng cộp cộp. Một lão già tóc xù mặc vest thắt cà vạt bước tới. Đi phía sau là một người trợ lý trẻ tuổi. Lý Khang cười, chẳng phải là huấn luyện viên top của đội trẻ đây sao? Tuyết, nghe thấy tiếng còi, các cầu thủ nhanh chóng tiến lên tập hợp. Ai nấy đều biết, tân huấn luyện viên trưởng chính là huyền thoại của Leverkusen. Tam Á Vương, Á quân Bundesliga, Á quân Cúp vô địch Đức, Á quân UEFA Champions League. Tuy nhiên, đến cuối sự nghiệp huấn luyện của ông đã xảy ra hàng loạt bê bối ngoài sân cỏ. Vị trí huấn luyện viên tuyển quốc gia cuối cùng không giữ được. Trôi dạt khắp nơi mới trở lại dẫn dắt đội tuyển trẻ Leverkusen. Trình độ chuyên môn này ai lại đi so với Smith? Top chỉnh lại cà vạt. Lớn tiếng nói. Tôi rất vui khi được làm huấn luyện viên trưởng tạm thời tiếp theo của các cậu. Các cầu thủ lập tức vỗ tay. Trợ lý huấn luyện viên đẩy mắt kính. Xin tự giới thiệu một chút. Tôi là Dino. Mặc áo vào đi. Chúng ta sẽ lập tức tiến hành chia đội thi đấu. Những cái tên lần lượt được đọc lên. Lý Khang xuất hiện trong đội hình chính đội A, Kaohsiung và Bellerby dẫn đầu đội B, đội chủ yếu là các cầu thủ dự bị. Tiếng còi của trợ lý huấn luyện viên vang lên. Trận đấu huấn luyện đã chính thức bắt đầu. Đội B cầm bóng. Kaohsiung vừa nhận được đường truyền từ đồng đội. Đã ngay lập tức bị Son Heung Min và Kiesling điên cuồng dồn ép. Dường như mọi người đã học được cách hạn chế Kaohsiung dưới sự ảnh hưởng của Van Gaal và Maga. Sau khi đoạt bóng thành công, Kramer ngay lập tức chuyền bóng cho Lý Khang. Trận đấu sau đó khiến hai mắt của lão già top và trợ lý sáng rực. Lý Khang biết rõ đặc điểm của từng đồng đội. Những đường truyền của cậu trong hầu hết thời gian luôn được truyền một cách thoải mái theo hướng chân thuận của đồng đội. Mỗi lần chạy chỗ, Lý Khang đều xuất hiện ở vị trí thích hợp nhất. Hơn nữa có thể chỉ dẫn phương hướng ra bóng cho đồng đội. Đội A dưới sự điều khiển tiết tấu của cậu đã triển khai tấn công một cách mượt mà, ép đội B phải lui về phòng ngự. Sếp, Lý đã tiến bộ hơn nhiều so với khi còn ở đội trẻ. Ai bảo, còn đá tốt hơn hồi ở sân Old Trafford nữa. Lý Khang nhận đường truyền từ Son Heung Min ở bên nửa phần sân đội B, Bellerby điên cuồng theo sát. Tốc độ bứt phá của hắn nằm trong top 5 châu Âu hiện nay, đuổi theo một tên người Trung chỉ là chuyện vặt. Chỉ là vừa mới chuẩn bị ra chân. Bang! Hắn đã bị Lý Khang nghiêng người đè ngã. Mọi người đều ngơ luôn. Đè ngã Herrera gầy gò. Ok phay quá bình thường. Nhưng có thể đè ngã cả người cơ bắp. Cao to vạm vỡ như Bellerby. Cậu hơi bị ghê đó Lý Khang. Vấn đề là nhìn Lý Khang không giống người cơ bắp mà ôi. Nhưng thi đấu cũng không vì thế mà bị gián đoạn. Lý Khang thuận thế tung ra một đường truyền. Quả bóng nhẹ nhàng sượt qua đầu hậu vệ vẫn còn đang ngơ ngác. Lao về hướng vùng cấm địa. Đập vào đầu Kiesling. bay vào khung thành. Các đồng đội ngây ra một lát, mới khôi phục thần trí vỗ tay ăn mừng cùng Lý Khang. Đội trưởng Bender ngạc nhiên nói. Lý, là do bình thường cậu hay xem bọn anh đá tập nên hiểu rõ chân thuận của bọn này đúng không? Kiesling vỗ trán, chú hiểu rõ đầu anh quá đấy. Mọi người phá lên cười. Kalhanoglu tỏ ra không vui. Bellerabi vẫn còn chìm trong cảm giác bị Lý Khang đè ngã. Dường như không đơn giản chỉ là sức mạnh đơn thuần. Trận đấu tập tiếp tục. Đội B triển khai vòng tròn trung tâm. Kalhanoglu bắt đầu bắt chước Lý Khang. Kỹ thuật chuyền bóng của hắn quả thật rất tốt. Nhưng tầm nhìn và ý thức quá tệ. Đường chuyền hoàn toàn không nhanh và không có tính uy hiếp. Dưới sự chỉ huy của hắn, đồng đội ở đội B chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Rất nhanh, hàng tiền vệ của họ bắt đầu sụp đổ. Nửa sau của trận đấu tập, Lý Khang và Kalhanoglu đổi đội. Các cầu thủ đội B dần chơi lên chân, khác hoàn toàn so với đội B của hiệp 1. Cuối cùng, khi trợ lý huấn luyện viên thổi còi kết thúc trận đấu tập, lão già Top đã có sẵn đáp án trong lòng. Phong cách của Kalhanoglu đã bị Van Gaal và Maga nghiên cứu kỹ lưỡng. Cậu ta phù hợp hơn khi chơi trong một đội yếu với một hàng tiền vệ dày. Ngược lại, Lý mới là hạt nhân trong quá trình chuyển đổi tấn công và phòng thủ của đội chúng ta. Không thể để cả hai đá cặp được sao sếp. Không thể, Kalhanoglu quá tham bóng. Nó sẽ làm chậm nhịp độ tấn công của Lý Khang. Tuy cậu ta giỏi hơn Lý Khang về nhiều mặt, nhưng tầm nhìn cùng ý thức cũng như năng lực đọc trận đấu và khả năng va chạm đều kém hơn rất nhiều. Nói thì nói vậy nhưng Kalhanoglu là người mang tiêu chuẩn giá trị của Leverkusen. Leverkusen cũng không phải là dạng cửa hàng như Porto và Monaco. Thua thêm trận nữa, hai ta cũng cút, Top và Dino rời sân tập, chuẩn bị tổ chức cuộc họp ban huấn luyện vòng đầu tiên. Kalhanoglu ngồi trên sân cỏ, tâm trạng phức tạp, hắn cũng ý thức được vấn đề của bản thân. Tốc độ chậm, kỹ năng xoay người yếu, khả năng va chạm kém, triển khai tấn công không hiệu quả. Lúc trước, khi Smith vẫn còn dẫn dắt đội bóng, có thể huy động toàn đội phục vụ một mình hắn, xoay quanh hạt nhân là hắn. Nhưng nó cũng gián tiếp hình thành nguy cơ sụp đổ của đội bóng một cách ngấm ngầm. Nhìn Bellerabi đang nịnh hót ở phía xa, hắn tự cảm thấy bản thân không nịnh nọt Lý Khang nổi. Nhìn ra năm giải đấu lớn, có lẽ Serie A sẽ phù hợp với phong cách của mình hơn. 3 ngày sau, kỳ chuyển nhượng mùa hè Bundesliga đã chính thức đóng cửa. Trận lượt về vòng loại Champions League diễn ra như dự kiến. Leverkusen đón tiếp Manchester United trên sân nhà. Tầm quan trọng của trận thi đấu này không cần nói cũng biết. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến đội bóng nào trong hai đội giành được xuất tiến vào vòng chung kết UEFA Champions League. Tâm trạng Van Gaal đang rất ngứa ngáy. Trước khi bay sang Đức, ông ta đã mắng nhóm tuyển trạch viên của MU một trận ầm ĩ trong văn phòng. Tất cả các người đều là đồ ngốc sao? Trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại cũng không liên hệ được với cầu thủ Trung Quốc đó. Chết tiệt, tiền vi phạm hợp đồng của cậu ta chỉ có 2 triệu euro. Mấy người đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để đưa cậu ta về Manchester United rồi đó. Cách chương.